Chương 242, bởi vì nữ nhi so nhi tử đáng yêu. Sen dẹ mần nạ kỳ gì ôm ý nghĩ này, đứng tại tuột sủ kỳ hành lang một hồi, ngay tại sen dẹ mần nạ kỳ gì dự định rời đi nơi này lúc, nơi này nên đón một cái khách không mời mà đến. À giả tổ hỉ xạ cổ sen dẹ mần nạ kỳ gì đại nhân, sen dẹ mần nạ kỳ gì đại nhân, khổ, khổ, khổ. A ha ha ha, là hỉ xạ cổ à, có chuyện gì sao nghe được sàn nhà tiếng bước chân. Chú ý tới người tới có được một đầu ngắn tóc đo, sen dẹ mẩn nạ kỳ gì sờ lên đầu cười nói. Là dạng này, bởi vì chạy quá nhanh, cho nên ạ dạ tổ hỉ xạ cổ không khỏi có một chút thở. Từ từ nói, không cần phải gấp hỉ xạ cổ ha ha ha. Sen dẹ mẩn nạ kỳ gì lắc đầu, ra hiệu nàng không cần phải gấp. Ạ dạ tổ hỉ xạ cổ nhẹ gật đầu, nàng hết sức bình ổn một chút tâm tình kích động về sau, mới tiếp tục nói ra, là Ezina đại nhân, Ezina đại nhân trở về a ha, nguyên lai là tiểu Ezina a, lão phu còn tưởng rằng, hạ sen dẹ mẩn nạ kỳ gì đầu tiên là vô ý thức nhẹ gật đầu, sau đó ngữ khí đột nhiên trì trệ, một giây sau con mắt cũng nhịn không được trừng lớn, đồ tiểu Ezina trở về ở nơi đó ạ dạ tổ hỉ xạ cổ, nhìn xem nạ kỳ gì sen dẹ mẩn đại nhân dáng vẻ, sự thật thượng ứng nên so với nàng còn gấp a cho nên. Nhất nhất nhất nhất đã nói xong không cần phải gấp đâu một lát sau. Tiểu Ezina đã lâu không gặp á a ha ha ha. Thế nào có cần hay không lão phu an bài cho các ngươi chỗ ở nói trở lại. Lão phu cái gì thời điểm có thể ôm vào con của các ngươi đâu lão phu, nhưng là muốn quyết định đem tuột sủ kỳ truyền thừa cho hắn a ha ha ha. Hương phấn sẻn dẹ mẩn nạ kỳ gì đi vào tuột sủ kỳ tiếp đại gian phòng. Nhìn thấy Ezina về sau liền không ngừng hỏi ra các loại vấn đề. Bất quá. Chứ có thể hiểu được sẻn dẹ mẩn nạ kỳ gì người lao bên ngoài, tựa hồ ăn tiết lúc giống như đây là về nhà rất nhiều người cơ bản phải đối mặt một vấn đề. Ra ra nạ kỳ gì ẹ gì nà nghe được trước hai cái còn tốt, nhưng cuối cùng hai cái sắc mặt lập tức nhịn không được đỏ lên. A ha ha ha, lão phu chỉ đùa một chút quả nhiên là quá gấp à, nói trở lại các ngươi dùng cơm không có cần hay không lão phu đến hiện ra một chút chủ nghệ sẻn dẹ mẩn nạ kỳ gì cười lớn sờ lên cái hót, làm có được an chi ma vương danh hiệu hắn, càng là tuột sủ kỳ thông soái, đừng nhìn sách giúp tiên tả vệ cửa cao tuổi rồi, nhưng xử lý bên trên là cấp cao nhất cấp bậc. Cái này cũng là không cần, chúng ta tới trước đó liền đã dùng qua bữa tối. Cảm thụ được sẻn dẹ mẩn nạ kỳ gì nhiệt tình, bạch dạ cười một chút. Nguyên lai là dạng này à. Vậy lao phu trước hết để cho hỉ xạ cổ mang các ngươi an bài chỗ ở đi. Sen dẹ mẩn nạ kỳ gì nghe vậy xấu hổ sờ lên đầu, chẳng qua nếu như bữa tối dùng qua lời nói, như vậy hiện tại trước dàn xếp bạch dạ một đoàn người một chút cũng có thể. Ừm, cái này còn đứng đắn một điểm ẹ gì nạ đáy lòng nhìn thấy nhà mình ra ra không đang nói luận cái gì hài tử chủ đề, đáy lòng có chút thở dài một hơi dù sao liền xem như qua một cái năm mới. Nàng hiện tại cũng mới 17 tuổi a cho nên loại sự tình này nơi nào sẽ sớm như vậy ẹ gì nà đại nhân, làm phiền các ngươi đi theo ta. Đồng dạng đấy lòng có chút kích động ạ dạ tổ hỉ xạ cổ tiến lên, nàng hết sức ổn định một chút cảm xúc, nhìn thoáng qua bao quát lợi lạ, lạnh băng, ngạ, a quy bọn người, quay người chuẩn bị mang ẹ gì nà đi gian phòng nghỉ ngơi. Ừm, phiền thoái, hỉ xạ cổ. Ổn định một chút cảm xúc ẹ gì nà chiếm gật đầu. Đón lấy, phía dưới khi ẹ gì nạ các nàng bị hỉ xạ cổ mang đến dàn xếp về sau, nơi này chỉ còn sót bạch dạ cùng sẻn dẹ mần nạ kỳ gì. Sẻn dẹ mần nạ kỳ gì xuất ra một bình rượu, nhìn về phía bạch dạ nói, thế nào muốn cùng lão phu đến một chén sao a ha ha ha. Có thể. Bạch dạ điểm một chút đầu nhận lấy sẻn dẹ mần nạ kỳ gì trên tay rượu. A đây chính là hiếm có rượu ngon, tiêu liền lão phu bình thường cu nở dê không nợ nhấm nháp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử ngươi cũng thật là lợi hại à, trừ tiểu ẹ gì nạ, người khác quan hệ cùng ngươi cu nở dê không tầm thường a thưởng thức một chén hương vị mỹ rượu rượu ngon, sắc thực sẻn dẹ mẩn nhịn không được vì bạch dạ quăng tới một cái thưởng thức ánh mắt, thuận tiện dựng lên một cái ngon cái, dù sao trừ ẹ gì nạ, nếu như hắn không có đoán trước sai, lạnh băng các nàng cùng bạch dạ quan. Hệ trong đó cũng không đơn giản. Đương nhiên nam nhân hoa tâm một chút cũng bình thường. Bất quá chỉ cần trong nội tâm có các nàng là được, a ha ha ha. Nạ kỳ gì sẻn dẹ mẩn ngược lại là đối cái này không có quá mức xoắn xuýt vô ý thức sau khi nói xong, sắc mặt hơi cương, đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì hắc lịch sử, vội vàng sờ lên cái hót cùng lừa dối quá quan cười to một chút. Điểm ấy ngược lại là có thể yên tâm. Bạch Dạ uống vào một chén rượu ngon, đối với khám phá hết thảy sẻn rẹ mẩn nạ kỳ dị cái đề tài này cũng là không có phủ nhận nhẹ gật đầu. Bởi vì có thể có được các nàng, đã đối với Bạch Dạ ý nghĩa phi phàm. Sau đó thời gian di động. Đồng hồ kim đồng hồ quá độ nửa giờ, hiện tại đã có chút men say sẻn rẹ mẩn nạ kỳ dị tinh thường thường đứng lên, nói, đã dạng này, lao phu cái lao nhân này sẽ không quấy rầy các ngươi người trẻ tuổi nghỉ ngơi. Đôi cái gì thời điểm có thể để cho lão phu ôm vào từng cháu trai nhớ kỹ nhưng sớm, nói cho lão phu một tiếng a a ha ha ha. Sâm cắt tiên tạ vệ cửa đi tới cửa bước ra thời điểm, nói xong một câu cuối cùng cười lớn rời đi nơi này. Không thể không nói, hôm nay ban đêm tại tuột sủ kỳ nhiều hơn một cái chuyện lạ. Thì như luân canh vì sa thống xoáy sẻn rẹ mẩn nạ kỳ dĩ đại nhân đã lâu như vậy đều không có phát ra qua như thế tiếng cười to. Cho nên nói hôm qua sách nạ kỳ gì tạ vệ cửa đại nhân đến ngọn nguồn kinh lịch cái gì mới có thể cao hứng như vậy tiếp lấy. Đối cái này tính cách nhiệt tình lao ra tử cảm giác có chu tờ đau đầu vướt vướt cái chán về sau. Bạch Dạ cu nở dê rời đi nơi này, đi ẹ gì nạ các nàng ở địa phương, thuận tiện đáng nhắc tới. Á dạ tổ hỉ xạ cổ vì bọn nàng cung cấp chỗ ở chính là ẹ gì nạ nguyên bản gian phòng. Từ nơi này không nhuốm bụi trần dáng vẻ, nhìn ra được. Ế gì nạ rời đi sau nơi này vẫn luôn có người quét dọn. Vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Cùng Ế gì nạ ôn chuyện ạ dạ tổ hỉ xả cổ do dự một chút, khi thấy Bạch Dạ về sau, nhẹ gật đầu nàng rời đi nơi này. Sau đó lại nói y, hai người bọn họ vì cái gì cu nở dê an bài tại nơi này nhìn thoáng qua bởi vì Ế gì nạ giường mặc dù rất lớn, nhưng ở phía trên sinh động lấy là cùng ạc cơ, Bạch Dạ cái chán có chút hiện hiện thanh tuyến. Đương nhiên là bởi vì nơi này giường rất lớn á hì hì. Mà lại bản nữ thần cảm giác thật mềm nói lấy là cùng ạc quê phát ra riêng phần mi nhờ lý do. Bạch Dạ vậy các ngươi hai cái rất tuyệt đồng á hai chỉ chốc lát sau. Ạc quê cùng lấy là được an bài tại sát vách. Dù sao một mực lưu tại hắn nơi này cũng là rất quấy rầy người sinh hoạt ta mà bây giờ không có lấy là cùng ạc quê tại nơi này. Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài đến kho chi linh thế giới sau hiện tại đã là buổi tối sắp trời. Bạch Dạ có thể cho rằng ôm ẹ gì nạ các nàng nghỉ ngơi. Dưỡng đủ một chút tinh thần, cu nở dê thuận tiện tại nên đón ngày mai. Bạch Dạ chú ý tới trong ngực ẹ gì nạ do dự thanh âm, Bạch Dạ ngón tay đang từ từ ẹ gì nạ màu cam mái tóc xuyên qua, nhẹ gật đầu. Cái kia, chúng ta sẽ có thuộc về chúng ta. Ẹ gì nạ do dự một chút nói nơi này, thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì cái này vấn đề đối với một mới 17 tuổi thiếu nữ đến nói vẫn là có chút rất xấu hổ. Hai tử sao tại Bạch Dạ thay thế nàng nói ra về sau, điểm nhẹ một chút đầu, toàn bộ mặt đỏ bừng ẹ gì nạ lặng yên chui vào trong chăn. Bạch Dạ lúc này nhìn thoáng qua bên cạnh hiện hiện một vòng cười khẽ lạnh băng cùng ngạ, nói, vấn đề này liền muốn về sau thời gian đến nói cho chúng ta biết, bất quá nếu quả thật nếu như mà có, ta ngược lại là hy vọng là nữ nhi. Bạch Dạ nghĩ nghĩ khẽ cười nói, vì cái gì bởi vì nữ nhi so nhi tử đáng yêu. Chú ý tới đột nhiên quăng tới ba đạo ánh mắt nghi ngờ, Bạch Dạ sờ lên cái mũi cơ trí chuyển biến. Không biết vì cái gì, bản nữ vương tổng cảm giác ngươi không có hảo ý lạnh băng sờ lên cái cảm ra kết luận. Ngạn giả cùng nhẹ gật đầu. Bất quá nha hiện tại cái này không trọng yếu. Ê gì nà, bởi vì hiện tại trọng yếu, mà là so với tương lai chủ đề, chẳng lẽ không phải chúng ta bây giờ cố gắng nhiều hơn một chút nói xong Bạch Dạ đương nhiên đem ba cái còn tại hơi sững sờ không có lấy lại tinh thần ẹ gì nạ, lạnh băng, cạnh các nàng biến thành con cựu trắng nhỏ, kéo vào trong ngực. Không thể không nói, biến trang người máy có thời điểm thật thuận tiện.